Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chú ngữ, giờ hợi một khắc, giao hoa các ngoại đèn cung đình đem hành tẩu ở vũ lang người trên ảnh tha thật dài. Một cái bé bỏng thiên hạ một mặt đi về phía trước. Một mặt không được bốn phía nhìn quanh, chợt vừa thấy đi, như là ở gánh vác cùng bản thân thân hình cực kỳ không hợp gánh nặng thông thường. Dè dặt cẩn trọng lại bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Mà bên kia, đứng ở cung thất đầu giác phía trên nam tử quần áo hắc y. Tựa như muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, gió đêm đưa hắn tóc bạch kim dài thổi bay, cùng trắng bệch hạ huyền nguyệt xa ánh sinh huy. Sườn mặt hình dáng bị mơ hồ buộc vòng quanh đến, mặc dù thấy không rõ hắn giờ phút này trên mặt biểu cảm, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia cùng sinh câu đến nguy hiểm hơi thở. Mãn cung kim ngô vệ đều không có phát hiện của hắn tồn tại. Chỉ là cảm thấy đêm nay ánh trăng như là bao phủ một tầng nhàn nhạt mây khói. Phá lệ lạnh lẽo mà lãnh đạm mần ni thật vất vả đi đến thiên điện thiếu nữ nhìn quanh bốn phía. Thấy không có người đi theo, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy tay phủ phủ ngực, miệng không ngừng nhớ kỹ, đừng sợ đừng sợ. Thật lâu sau, tựa như cổ trừng dũng khí, mới vươn run run thủ đặt ở trên cửa. Cùng lúc đó, đứng ở chỗ cao thấy rõ hết thảy nam nhân phút chốc nhẹ chút mũi chân. Giống như đánh về phía con mồi hùng ưng, vài cái mau lẹ lên xuống sau. Liền theo cách nàng gần đây một chỗ cung thất nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Vững vàng dừng ở vũ lang nội, quỷ quái quỳ một gối xuống, một bàn tay ấn trên mặt đất, một khác chỉ tắc che chở tại bên người. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong nháy mắt trong lúc đó. Mạnh Khương còn ngày sau cập tướng môn đẩy ra, phía sau liền vang lên kia xa cách đạm mạc tiếng nói. Liền như vậy đi vào. Mạnh rút tay về, Mạnh Khương sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều không có. Đãi nàng xoay người thấy hắn khi, vốn là hoảng loạn tim đập càng thêm lợi hại, đặt mình trong tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, bản thân thậm chí có thể nghe thấy trong lồng ngực kia thẳng thắn thanh âm ni, ngươi. Thế nào đến đây, chiếc môi anh đào, thiếu nữ thanh âm giống thanh phong suy phất hạ đầu giác phong linh. Dừng ở bóng đêm bên trong phá lệ êm tai, nơi này là cung tỳ nghỉ ngơi địa phương, so với chủ điện muôn ám nhiều là mần ni ánh nến rất nhỏ. Làm cho nàng trắng nõn khuôn mặt ẩn ở tại trong bóng ma. Khả kia vừa thẹn lại khiếp bộ dáng so với dưới đèn minh diễm động lòng người tuân tú dung mạo lại. Nhiều vài phần hương vị, chọc người lòng sinh trìu mến, đế cơ bảo ta đến, ngắn ngủn vài. Cũng không có đáp rõ ràng Mạnh Khương câu hỏi, khả nàng cũng không dám hỏi lại, sợ bị ghét bỏ tiếng huyên náo, đánh giá nếu Minh Mị sợ nàng làm không tốt đồ mi hương. Lầm chúng độc, cho nên mới phái hắn đến đi, cho nên, vẫn là tỷ tỷ tối biết nàng, nghĩ vậy nhi, thiếu nữ khóe môi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Nàng hướng tới quỷ quái lại đến gần một bước. Yên hồng nhạt vạt váy theo bóng ma chỗ tha tới dưới ánh trăng. Giơ lên kia trương chưa thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Đối với quỷ quái nói đến, cảm ơn, bị nàng nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Quỷ quái cho rằng bản thân đã sớm thích ứng Minh Mị luôn luôn đùa giỡn. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên thay đổi một cái ngây thơ thiếu nữ. Giống nhau có thể đem hắn trêu chọc tâm thần vi dạng. Đáng chết, trong lòng âm thầm mắng, khá vậy biết lời này không phải nói trước mặt nhân hòa vị kia đế cơ. Quỷ quái tiếp nhận trong tay nàng đồ mi hương, tùy ý đi phía trước mặt trong hư không cắm xuống, kia hương nhưng lại liền lập ở giữa không trung trung. Ngay sau đó, Mạnh Khương trước mắt xuất hiện dư vị cùng lung hương trong phòng cảnh tượng. Hai cái cung tỳ đều tự ngủ say ở bản thân trên giường. Phòng trong lư hương lý để đúng là vừa rồi kia căn hương. Nam nhân đánh cái vang chỉ, u lam ngọn lửa một cái chớp mắt rồi biến mất, lưu lại lượn lờ khói nhẹ phập phình ở bên trong, theo bản năng che miệng mũi. Sợ bản thân cũng trúng độc, nhưng lại thấy nam nhân bàn tay to vung lên, trước mắt cảnh tượng cùng khói thuốc đều tiêu thất, Phục lại khôi phục Vũ Lang chỗ nên có tinh xảo, thế mới biết hắn là dùng thuật pháp đem hương tạng đi vào. Ký làm cho nàng thấy phòng trong nhiên hương bộ dáng, lại miễn nàng lầm hút thuốc khí, có thể yên tâm, sáng mai, các nàng hai người liền sẽ không nhớ được Mai Thụ chuyện. Người cũng không cần lại nhắc tới là được, nói xong. Nam nhân xoay người liền muốn ly khai, chờ một chút, rõ ràng tiền một khắc còn thật thỏa đáng một người, chỉ chớp mắt liền lại trở nên lạnh như băng. Mạnh Khương đối hắn này thái độ có chút bất mãn, khả lại cảm thấy bản thân không tư cách cưỡng cầu cho hắn. Đành phải đè nặng tì khí hỏi, cái kia Mai Thụ Tinh đâu? Hắn đã biết có hay không rất tức giận, vẫn là rất đau đớn tâm, hơi hơi nhíu mi, hồi tưởng khởi người nọ khóc to bộ dáng, đại để là càng gần gũi cho người sau đi, chỉ là không biết hắn là bị người trong lòng cự tuyệt mà khổ sở. Vẫn là cảm thấy bản thân mị lực vậy mà không đả động một phàm nhân nữ tử mà nổi giận. Bên tai lại vọng lại khởi kia hối hận ai thán, quỷ quái đối Mạnh Khương thuật lại nói là cũng không cần nở hoa rồi, cả đời đều phải đánh quang côn, ngay cả lá cây cũng không dài quá, mặc dù trong lòng đồng tình. Khả nàng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, quỷ quái cũng không nại lắc đầu, thậm chí không cảm thấy gợi lên khóe môi. Hai người gặp qua này vài lần bên trong, hắn hình như là lần đầu tiên cười. Mạnh Khương nhìn đến xuất thần, bị hắn phát hiện liền ngượng ngùng cúi đầu. Cái kia, nếu có thể, phiền toái ngươi giúp ta truyền cái nói cho hắn, đã nói nếu là về sau có cơ hội, ta nhất định tìm người đem hắn chuyển qua ngoài cung đi. Đến lúc đó trời đất bao la, tổng sẽ tìm được tâm nghi người, tựa như đối nàng nói có chút ngoài ý muốn. Quỷ quái mi mày nhăn càng chặt, Mạnh Khương nhìn dáng vẻ của hắn, còn tưởng rằng tự mình nói sai, rào bắt tay vào làm chỉ nói, như thế nào, rất phiền toái sao, lắc lắc đầu, nam nhân con ngươi giống như nhất uông sâu không thấy đáy đầm nước. Cảm xúc tàng quá sâu, nhường Mạnh Khương căn bản xem không hiểu, nói ta sẽ dẫn đến, chỉ là hắn có nguyện ý hay không cũng không biết, bên ngoài trời lạnh. Ta đưa ngươi trở về, xem nàng phân tán ở bên hông tóc dài. Quỷ quái bỗng nhiên cảm thấy trước mặt nhân thân thể sợ là chịu không nổi như vậy càng sâu lộ trọng. Đối bất thình lình này kinh hỉ cảm thấy phá lệ vui vẻ. Mạnh Khương dùng sức gật gật đầu, hai người một trước một sau hướng giao hoa các chủ điện đi đến. Như là sợ hãi đánh vỡ này tốt đẹp thời khắc, thiếu nữ một đường đều lại không nói gì. Tới gần mục đích thời điểm, Mạnh Khương đột nhiên đứng định, quỷ quái sau lưng nàng cũng dừng lại, xoay người cười nói với hắn đến, ta đến, ngươi cũng mau trở về đi thôi, cẩn thận cảm lạnh đâu, ân, một tiếng, đối mặt nàng những lời này, hắn lại không biết nên trở về ứng cái gì, hắn ở thế gian này thường tận ấm lạnh, đã sớm đem kia khang nhiệt huyết trừ khử sạch sẽ, nhân này ân đức. Cũng liền chỉ có Minh Mị ngẫu nhiên còn có thể làm cho hắn quan tâm một chút. Lại không nghĩ rằng lúc lơ đãng nhưng lại bị trước mắt tiểu nha đầu mang ra khác thường cảm xúc. Kia, tái kiến, lại một lần, như là lọt vào của nàng cạm bẫy bên trong, quỷ quái theo Mạnh Khương lời nói cho nàng muốn đáp lại. Dù là biết kia chẳng phải nàng tỉ mỉ bện võng. Nhưng đối cho bản thân cứ như vậy rơi vào trong đó còn là có chút ảo não. Mãi cho đến giao hoa các nội ánh nến dập tắt, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, rằng có lâu như vậy, nàng phải là mệt mỏi đi, xoay người biến mất ở hắc ám chỗ, trong hư không như là lưu lại một câu ngắn gọn lại ôn nhu chú ngữ. Không ai nghe thấy kia kết quả là cái gì, chỉ có Mạnh Khương. Ngủ say bên trong nữ tử khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nghiệm chứng câu kia, mộng đẹp. Hết chương.